Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Hắn tỉnh, mặt trời chói chang, nắng hè chói chang, nóng phong phất qua cỏ xanh, thảo diệp hơi hơi lay động, lại không có thể tiêu điệu nắng nóng, ngược lại bị nắng nóng chích, nướng vô lực cúi thấp đầu xuống. Tiêm Nhi phát ra hoàng. Giờ mà ni đường y y dùng sức nuốt nhất ngụm nước miếng, chính là môi khô nứt, thật vất vả tích góp từng tí một xuống dưới, nước miếng lướt qua yết hầu, nhưng lại như đau phiến bình thường, thống khổ không chịu nổi. Nàng sắp chết, là bị phơi tử, cũng là bị đào lâm cấp hành hạ đến chết, quần áo bị đánh ra một cái đều nứt ra. Nứt ra chỗ đã là vết thương lui lui, máu tươi sớm khô cạn, hóa thành hắc màu đỏ, quần áo dán ở trên người, kết xuất một đám cứng rắn khối, xúc vanh đến làn da, đó là thống khổ không chịu nổi, vẫn là không chịu nói, không chịu, đều điếu hai ngày, Đào Ân thở dài một hơi. Người này bằng hữu vẫn là cái lửa tỳ khí. Đào Lâm đứng lại tường trên đỉnh, nhíu mày xem đường y y. Nàng trước kia nhưng lại không biết nói đó là một mạnh miệng nhân. Đường y y trước kia cũng không nhìn ra như thế quật cường. Lần này vì Đường Khiêm thật sự là liên mệnh đều không cần. Cho nàng điểm thủy, Đào Ân mày một điều. Còn cho nàng thủy, muốn ta nói. Khát tử nàng được, như vậy, quật nhân, hoặc cũng là phiền toái. Đào Lâm gật đầu, đích xác a, trước kia thế nào không thấy được đường y y như vậy quật cường. Lần này, chẳng lẽ nàng là thật không biết, có như vậy trong nháy mắt, Đào Lâm nhưng lại cảm thấy là chính mình oan uổng nàng. Đương nhiên, nàng sẽ không ngốc đến buông tha nàng, dù sao. Phía trước cái kia tang thi còn ở nơi này quan sát. Mà hiện tại, cái kia tang thi đã rời đi. Đào Lâm nắm bắt điếu thuốc, một chút tạo thành mảnh nhỏ. Tiếp tục treo, mẹ Thường Nhã Nhất Lưu chạy chậm chạy tới Đào Lâm bên người. Mẹ, Đào Lâm theo bản năng dùng thân thể chặn Thường Nhã ánh mắt. Túm nàng trở về đi, như vậy nóng. Ngươi thế nào chạy nơi này đến? Hoa nhỏ nói mẹ ở trong này. Đào Lâm ngẩng đầu liền nhìn đến hoa nhỏ đang ở cửa sổ kia ôm hai cái hài tử xem nàng, còn một bộ cười tủm tỉm xung nàng vẫy tay. Đào Lâm thực không nói gì, trong lòng oán trách hoa nhỏ thế nào có thể nhường Thường Nhã đến nơi này. Đổ không là bởi vì nơi này quá nóng, mà là bởi vì nơi này treo đường y y. Nàng tự nhận là chính mình không là cái gì người tốt, nhưng là cũng không muốn gọi chính mình coi trọng nhân nhìn đến bản thân tâm ngoan thủ lạt bộ dáng. Nàng có thể làm rất nhiều chuyện xấu, sát tang thi, thậm chí giết người, khả nàng không thể kêu Thường Nhã nhìn đến. Ngươi tìm mẹ làm cái gì? Đào Lâm cười hỏi, ta nhìn ba ba, nàng cười nói. Đào Lâm gật đầu, cảm thán Thường Nhã biết chuyện, đổi làm khác tiểu hài tử. Nhỏ như vậy, thời điểm chỉ sợ không có nàng biết chuyện. Ba ba giống như nhanh tỉnh, ta nhìn thấy hắn động. Đào Lâm cước bộ một chút, nắm chặt tay nàng. Cái gì? Âu Dương muốn tỉnh, thế nào động? Cánh tay động. Thường Nhã nhỏ giọng nói, cánh tay, không phải thủ, cũng không phải ngón tay, mà là cánh tay, thủ hoặc là ngón tay trong lời nói có thể là điều kiện phản xạ, mà cánh tay, tuyệt đối không phải phản xạ có điều kiện, nói không chừng thật sự tỉnh. Nhìn nhìn lại hoa nhỏ vị trí, rõ ràng chính là Âu Dương trụ gian phòng kia. Đào Lâm lại cũng vô pháp bảo trì lạnh nhạt, ôm lấy Thường Nhã bỏ chạy. Giờ khắc này, nàng giống như sinh ra vô hạn lực lượng, cả người đều là khí lực, ôm Thường Nhã chạy bay nhanh. Phanh, cửa phòng bị nhân đại lực đẩy ra, Đào Lâm một cái bước ra đi vào. Hoa nhỏ cười dài xem nàng. Đào Lâm, ngươi đã trở lại. Đào Lâm ánh mắt chậm rãi di động, rơi xuống trên giường bệnh. Ra giường bạch như tuyết, mặt chân nhân sắc mặt trắng bệch cũng như tuyết. Âu Dương, nàng nghe được chính mình thanh âm, nhẹ bổng mang theo thô xuyễn. Hắn chậm rãi nâng lên mí mắt, a môi nở nụ cười một chút. Đào Lâm, thuần hậu hòa hoãn thanh âm, giống như đã từng quen biết. Bốn mắt nhìn nhau, Đào Lâm coi như theo trong ánh mắt hắn thấy được đã lâu thâm tình. Kia ánh mắt rất quen thuộc, kia thanh âm cũng quá quen thuộc. Âu Dương cùng Vu Dương cho nàng cảm giác không giống với. Đào Lâm lại cũng vô pháp ức chế trong lòng rung động, đem Thường Nhã đưa cho Hoa nhỏ, phi thân bổ nhào vào Âu Dương trong lòng. Âu Dương, ngươi rốt cục tỉnh. Âu Dương ôm nàng, bàn tay chậm rãi chế trụ nàng đầu, đặt tại đầu vai của chính mình, câu môi cười, ta tỉnh, ta rất nhớ ngươi. Đào Lâm nên may mắn, may mắn hắn đang lúc này tỉnh lại, may mắn giờ phút này Đường Khiêm còn không có đến. Ta biết, ta đều nghe được, hắn thấp giọng nói. Đào Lâm cười lau nước mắt, ta thực sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, sẽ không. Ta như vậy cường đại nhân làm sao có thể rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ba ba, Thường Nhã thấu đi qua, đứng lại trước giường túm túm Đào Lâm ống quần. Đào Lâm ôm lấy Thường Nhã, ba người ôm làm một đoàn. Hoa nhỏ ở một bên hì hì cười, còn oán trách ta sao? Oán trách ta gọi Thường Nhã đi gọi ngươi. Đào Lâm hiện ở nơi nào còn có oán trách nó thời gian. Nàng toàn thân tâm đều đặt ở Âu Dương cùng Thường Nhã trên người. Thật tốt quá, Âu Dương tỉnh, chỉ cần hắn tỉnh, trong lòng nàng liền hơn vài phần nắm chắc cùng tự tin. Đúng rồi, ta gọi phòng bếp cho ngươi làm cơm, ngươi chờ, ta đi đoan. Đào Lâm xoa xoa nước mắt, bước nhanh ly khai phòng, theo nàng kêu phòng bếp nấu cơm bắt đầu. Đã qua đi 3 ngày, phòng bếp mỗi ngày đều sẽ dựa theo Đào Lâm yêu cầu cấp Vu Dương hầm cháo. Tuy rằng hắn luôn luôn không có tỉnh, khả Đào Lâm vẫn là gọi bọn hắn luôn luôn ngao, sẽ chờ hắn tỉnh lại. Nay hắn rốt cục tỉnh, không phụ nàng kỳ vọng, rốt cục tỉnh lại, bưng hy cháo đút cho Vu Dương. Đào Lâm một bên uy hắn nhất vừa cười nói, mấy ngày nay phát sinh một sự tình, ta đã đem Đường Y Y điều lên. Đường Khiêm nếu cùng nàng có liên hệ khẳng định sẽ đến cứu nàng. Chờ cứu nàng thời điểm, chúng ta có thể bắt đến Đường Khiêm ân y. Vu Dương nhàn nhã ăn cháo. Ân, ta nghe được ngươi nói. Đào Lâm mím môi cười, có chút thẹn thùng. Nàng không nghĩ tới những lời này thật sự có thể bị nàng nghe được. Nghĩ đến phía trước chính mình nói qua một ít tâm tình, nàng tiểu mặt càng đỏ hơn, giống như một cái tục thấu cà chua bình thường. Khả đã qua đi mấy ngày, hắn luôn luôn không có tới. Đào Lâm thất lạc nói, ta có phải hay không tưởng sai lầm rồi? Hưng cho bọn họ thật sự không có liên hệ, ngươi phải tin tưởng chính mình. Hắn mơ hồ không rõ nói xong, ánh mắt dừng ở trên mặt của nàng, cười loan ánh mắt, ta tin tưởng ngươi. Đào Lâm, ngươi cũng phải tin tưởng chính mình. Khả hắn luôn luôn không xuất hiện, không xuất hiện. Có lẽ là hắn còn chưa có được đến tin tức, hoặc là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng cho bọn hắn chế tạo một chút cơ hội, có lẽ liền sẽ xuất hiện. Vu Dương vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, lạt mềm buộc chặt, ngươi biết không? Đào Lâm nghĩ nghĩ gật gật đầu, ta biết lạt mềm buộc chặt, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, chính là ta lo lắng Đường Y Y chống đỡ không được. Ngươi còn lo lắng Đường Y Y, nàng không phải ngươi kẻ thù sao? Nguyên nhân vì là kẻ thù cho nên mới lo lắng nàng. Ngươi tưởng a, nếu nàng đã chết, ai tới dẫn Đường Khiêm xuất gia? Đường Khiêm nếu không được, ta thế nào tìm được mẹ cửu nàng? Vu Dương ngạc nhiên một cái chớp mắt, có thế này, thấp giọng nói, Đường Khiêm cái kia vô liêm sỉ này nọ, quả thực không phải dễ dàng như vậy chảo. Đào Lâm nhíu mày, nàng không có nghe sai đi, vừa mới Vu Dương giống như đang mắng nhân. Vu Dương tuy rằng tính tình bạo một điểm, nhưng là không làm gì mắng chửi người. Không thể tưởng được, hôm nay thế nhưng bị Đường Khiêm cấp chọc giận, cư nhiên bắt đầu mắng chửi người. Vu Dương, đừng nói nữa, mang ta đi xem nàng, ta nghĩ biện pháp nhường nàng nhổ ra. Đúng đúng, Vu Dương có thể tiến hành tinh thần lực khảo vấn, có thể cho Vu Dương tới hỏi. Hoa Nhỏ liên tục gật đầu. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.